Chỉ trong nháy mắt trạng thái tạo hóa thánh tử xúc thế cũng bị đánh tan. Đây là, cho dù là nhân tộc thiên tôn hay là trọng thần của yêu ma hai tộc, kể cả tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt cũng mở to mắt không dám tin nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh hắn biết biến thân khi nào, biến thân không đơn thuần chỉ là cải biến bên ngoài, chủ yếu là thực lực của Lâm Minh cũng tăng lên trong phạm vi lớn theo biến thân. Thậm chí hiện tại còn có xu thế áp đảo tạo hóa thánh tử. Nhìn thấy tình cảnh bực này, yêu đế hầu kết co rút lại, hắn nuốt nước miếng một cái, dùng ngữ khí không dám tin nhìn qua ma thủy thiên tôn nói ra. Ta, vì sao ta cảm thấy Lâm Minh biến thân còn mạnh hơn tạo hóa thánh tử dựa vào hồng mông linh châu mới có thể sử dụng hoàng huyết biến thân thế? Điều này sao có thể? Dẫn phát tu la chi huyết trong người, Lâm Minh dễ dàng tăng thực lực trên phạm vi lớn, khí thế của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay từ đầu khí thế của Lâm Minh vô cùng lăng lệ, mang theo kiên quyết không thể ngăn cản, dường như cho dù cái gì ngăn cản trước mặt của hắn cũng bị đâm thủng. Mà Lâm Minh sau khi vận dụng tu la chi huyết thì khí thế của hắn như biến thành địa ngục mang theo sát khí khủng khiếp. Mặc dù ở đây có rất nhiều nhân kiệt của nhân tộc, nhiều giới vương, đại giới vương, đối mặt với sát khí mênh mông của Lâm Minh đều cảm thấy mình không thể ngăn cản nổi. Lâm Minh, vẫn còn át chủ bài. Hắn ngay từ đầu đã giữ lại thủ đoạn cuối cùng, chuẩn bị đối phó tạo hóa thánh tử sử dụng hồng mông linh châu. Rất nhiều nhân tộc thiên tôn đều ý thức được điểm này. Cách chương.